Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 237, cổ Tam Thông. Lặng yên trở lại trung thổ, tựa như lặng yên lúc rời đi đồng dạng, Tần Trường Phong không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ bất quá mấy năm này bên trong, hắn để cho người ta mang theo Hoàng Tuyền mặt nạ giả trang hắn thâm cư không ra ngoài. Mặc dù không có bại lộ, nhưng cũng dần dần đưa tới một số người hoài nghi, nhất là Hoàng đế. Đối với hắn những năm này trốn tránh Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Xưởng không làm, là càng thêm bất mãn. Hắn muốn là một đầu có thể đấu chó săn, mà không phải một cái cả ngày uốn tại trong sào huyệt ngủ chó xù. Cho dù Quan Thăng đến Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Tần Đại Nhân giải thích chính mình không phải đang ngủ, nhưng đã lớn lên lại trẻ tuổi nóng tính Hoàng đế bệ hạ căn bản không nghe. Hắn chỉ muốn nhìn thấy hành động thực tế. Lúc này khoảng cách nội dung cốt truyện triển khai còn có 4 năm tả hữu. Tần Đại Nhân y nguyên không muốn quá sớm xuất thủ, thế là triển khai diễn kỹ, lấy nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cẩm Y vệ làm bệ hạ sau cùng át chủ bài, nên tại vô sự thời điểm ẩn núp chờ lý do để bệ hạ dành cho tín nhiệm tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà nên tới trước sau sẽ tới. 3 năm sau, trong ngự thư phòng, Hoàng đế bệ hạ nở nụ cười, giống như là tùy ý nhìn đùa giỡn bộ dáng nói ra. Tần Ái Khanh, bây giờ Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Xưởng đều là uy danh Nhật Long. Chỉ có ngươi Cẩm Y vệ nơi này âm u đầy tử khí. Nếu như ngươi cảm thấy phân tâm thiếu phương pháp, trẫm liền để ngươi an tâm tu luyện võ công, tìm cái khác hiền năng gánh làm trách nhiệm được chứ. Hiển nhiên, Hoàng đế bệ hạ tại tự cho là cao siêu thủ đoạn gõ lên bây giờ Cẩm Y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Trấn Phủ Sứ. Đến, Tần Trường Phong không còn gì để nói, nghĩ thầm ngươi không làm sẽ không phải chết. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong ngươi cũng là như thế này, kém chút đem chính mình cho tìm đường chết. Âm thanh lại mang theo kinh hoàng chi ý nói ra. Bệ hạ minh giám, thần sao dám làm trái thành ý. Thần cam đoan tối đa 1 tháng bên trong đem toàn bộ Cẩm Y vệ trưởng khống tới trong tay. Chính, Đức Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, chân thành nói. Cẩm vệ chỉ huy sứ Lưu Đại Nhân thế nhưng là Tào Chính thuần thân tín. Ngươi làm sao để hắn ngoan ngoãn cho ngươi thoái vị? Nói rõ trước, lần trước ngươi cự tuyệt Cẩm Y vệ chỉ huy sứ vị trí, lần này chấm cũng sẽ không sẽ giúp ngươi. Tần Đại Nhân trả lời, chỉ cần bệ hạ ngầm đồng ý là được rồi. Thần tự có biện pháp. Lại nói vài câu, Tần Trường Phong liền cáo lui rời đi. Lúc này một cái khuôn mặt thanh tú tiểu thái giám đi tới nói ra. Bệ hạ, nghe nói Tào Công Công tựa hồ đối với Bắc Trấn Phủ Ti căn này cắm ở Cẩm Y vệ cách đâm cũng rất bất mãn, đang định động thủ nhổ đây. Hoàng đế thả ra trong tay tấu chương trầm ngâm nói. Tào Chính thuần ỷ vào trẫm vinh sủng, gần nhất hoàn toàn chính xác có chút phóng túng. Để hắn tại Cẩm Y vệ đụng cái té ngã, tỉnh táo một chút cũng tốt. Tiểu thái giám cúi đầu khẽ cười nói, xem ra bệ hạ càng nhìn kỹ Tần Đại Nhân a. Hoàng đế đứng dậy đi tới cửa, nhìn qua bậc thang dưới rộng lớn liên miên cung điện, một bộ thiên hạ giang sơn đều ở tay ta đắc chí vừa lòng dáng vẻ yếu ớt ngâm nói. Trong nước có đại điều, 3 năm không bay không minh. Nhưng không bay thì thôi, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, hắn không biết để chấm thất vọng. Trở thành Cẩm Y vệ chỉ huy sứ là giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến, nhất định phải đạt tới một cái nhỏ mục tiêu. Kỳ thật có đôi khi Tần Trường Phong cũng sẽ ước đoán chủ não an bài loại này nhiệm vụ chính tuyến. Dụng ý chỗ. Chẳng lẽ lại thật đang khảo nghiệm làm gián điệp luồn cúi năng lực. Trở lại Bắc Trấn Phủ Ti Quan Nha không bao lâu, liền có thân tín đến đây bẩm báo nói, Đại Nhân, Cẩm vệ chỉ huy sứ Lưu đại nhân sai người truyền lệnh, muốn rút mất Bắc Trấn phủ ti 1000 tinh nhuệ xử lý yếu án. Ngày mai liền sẽ tự thân tới chọn lựa. Hơn nữa chưa hề nói những người này lúc nào trả lại. Tào Chính Thuần đây là chuẩn bị mượn hắn. Tay trắng trợn chèn ép Bắc Trấn phủ ti cũng thăm dò ta à. Tần Trường Phong cười nói. Cho hắn. Hắn muốn cái gì cho cái gì. Người không đắc ý làm sao biết vong hình. Mặt khác để cho người ta ở trong thành tìm một cái tên là Thành Thị Phi Tiểu Lưu Manh. Tìm được về sau lập tức cho ta biết. Vâng, vị này đi theo Tần Trường Phong một đường lên tới Thiên Hộ Cẩm Y vệ hành lễ về sau. Mặt không thay đổi lĩnh mệnh mà đi. Thành Thị Phi hiện tại vẫn chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu lưu manh. Nhưng hắn lại là Cổ Tam Thông con trai. Tại nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong lấy được Cổ Tam Thông truyền công. Nhanh chóng trưởng thành là Hộ Long Sơn Trang chữ vàng thứ nhất số. Cuối cùng lấy đại thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Thần Hầu đại chiến. Mặc dù cuối cùng vẫn bại, nhưng xưng là ngay lúc đó thiên hạ đệ nhị không chút nào quá đáng. Cẩm vệ bọn này địa đầu xa trong kinh thành năng lượng không cần hoài nghi. Vô luận là Du Côn Lưu Manh, còn là ngoại lai Ngưu Quỷ Xà Thần. Không người nào dám không nể mặt mũi, bọn hắn muốn tìm một người, đừng nói có danh tự, coi như vẻn vẹn chỉ có một cái ngoại hiệu, cũng có thể đem hết thảy điều kiện phù hợp người toàn bộ móc ra. Tần Trường Phong mệnh lệnh mới phát ra ngoài nửa ngày không đến. Mục tiêu vị trí liền đã xác định, thành Tây Sòng Bạc, tiểu lưu manh Thành Thị Phi duỗi lưng một cái. Cuối cùng từ ngủ trưa bên trong tỉnh lại, trong mơ hồ tùy ý hỏi, ai, Trương Lão Tam đâu? Một cái mang theo tài chủ mũ, giữ lại ria mép sòng bạc trưởng quỹ giống như mỉm cười nói. Ta chả muốn hỏi ngươi đây, trời mới biết, Thành Thị Phi trong mắt xương linh lợi nhất truyền, cảm giác được một cỗ nồng đậm âm mưu khí tức, vội vàng đứng dậy liền muốn chạy đi. Hai cái ôm lấy cánh tay đại hán xuất hiện tại cửa ra vào đem hắn đụng trở về. Như là hanh cáp nhị tướng, nói cho hắn biết đường này không thông. Lúc này, trưởng quỹ bưng bát trà đứng dậy, nói ra, Trương Lão Tam thua 50 lượng, nói ra lập tức trù tiền trở về, đem con trai đặt trong này làm thế chấp. Thành Thị Phi thế mới biết hồ bằng cẩu hữu Trương Lão Tam. Thật bán đứng chính mình, vội vàng vẻ mặt đau khổ thả nói, ta không phải con của hắn a. Hừ, ngoặc kép, trưởng quỹ hiển nhiên không tin, cười lạnh nói, ta thả ngươi đi, ta là tôn tử của ngươi. Trưởng quỹ lời nói còn là đừng bảo là quá đầy tốt. Dù sao cho người ta làm cháu trai cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Đột nhiên một cái bình tĩnh đến như là nước đọng âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Trưởng quỹ quát hỏi, không biết phương nào khách quý giá lâm. Theo tiếng bước chân, một người mặc cá chuồn bào gầy còm cẩm y vệ đi tới. Thản nhiên nói, không dám nhận, cẩm y vệ phá án. Hướng trưởng quỹ muốn một người. Cẩm y vệ, trưởng quỹ đánh giá xuyên phi ngư phục. Treo tú xuân đao cẩm y vệ liếc mắt. Phát hiện chỉ là cái tiểu kỳ liền thần sắc buông lỏng. Bọn hắn đông ra dám ở kinh thành mở sòng bạc. Tự nhiên cũng là có hậu đài. Cẩm y vệ mặc dù khó chơi, nhưng chỉ là một cái tiểu đội bọn hắn còn không để trong mắt. Nhưng đối phương tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư. Ngay tại hắn đang chuẩn lần pha trò thời điểm, chắp tay sau lưng đứng tại cửa ra vào cẩm y vệ đột nhiên lấy ra một tờ mặt nạ màu xám đến. Hướng hắn dương lên, nói ra, quen biết sao, Bắc Trấn phủ ti hoàng tuyền vệ sở. Lão bản hít vào ngụm khí lạnh, tùy theo chỉ hướng Thành Thị Phi nói, đại nhân muốn thế nhưng là tiểu tử này. Không sai, thả người, trưởng quỹ nghe không nói hai lời, khoát tay chặn lại để hai cái môn thần tản ra, đồng thời hướng cẩm y vệ tiểu kỳ cung kính nói ra. Đại nhân mời, theo ta đi, Cẩm vệ Tiểu Kỳ hướng bên trong thành thị phi nhẹ gật đầu. Sau đó quay người đi ra ngoài. Thành thị phi gặp có cơ hội như khỏi miệng cọp. Vội vàng đi theo. Đại nhân, cái này, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Ngày sau nếu có cơ hội tiểu nhân tất làm đem hết khả năng báo đáp. Nhưng là nếu như không có chuyện khác, ta liền đi trước ha. Nói liền dừng bước quay người. Nghĩ muốn rón rén rời đi. Trước mặt Cẩm y vệ vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng mặt không thay đổi hướng phía trước đi tới. Căn bản lười nhác quay đầu nhìn nhiều. Mặt không thay đổi nói ra. Chưa nghe nói qua bị hoàng tuyền vệ sở để mắt tới người chẳng khác nào đi vào quỷ môn quan sao. Quỷ môn quan há lại cho ngươi muốn vào liền vào. Nghĩ ra liền ra. Hôm nay ngươi dám rời đi một bước. Ngày mai liền sẽ bị toàn bộ kinh thành hết thảy Cẩm y vệ truy sát. Cái này, ta bình thường tối đa cũng chính là làm chút trộm đạo sự tình. Không đến mức bị Cẩm y vệ đại nhân long trọng như vậy chiếu cố à. Thành thị phi chạy chậm đến đuổi theo. Cúi đầu khom lưng nói. Ăn nói có ý tứ Cẩm y vệ Tiểu Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Đến mức. Ta nhìn ngươi tài hoa xuất chúng, cốt cách kinh kỳ, tuyệt không phải nhân gian phàm phẩm, ngày khác nhất định nhiều đất dụng võ. Ha ha, đại nhân ngươi quả nhiên nhãn lực bất phàm, ta cũng từ nhỏ đã tuyệt được bản thân là cái thiên tài. Chẳng qua là không có người bồi dưỡng, mới khiến cho Minh Châu bị long đong mà thôi. Chẳng qua đại nhân ngươi đây là muốn mang tiểu nhân đi nơi nào à? Thiên lao nơi tốt à? Cái gì? Trời, thiên lao, đại nhân ta có thể không đi sao? Không muốn đi cũng được. Bắc Trấn phủ Ti Diêm Vương giám, trong cung tịnh thân phòng ngươi chọn một. Vậy ta vẫn đi thiên lao đi, nhưng là đại nhân ngươi dẫn ta đi thiên lao làm cái gì à? Yên tâm, chuyện tốt, một đường cãi nhau không ngừng. Để Cẩm y vệ cách dịch dung cao thủ hỗ trợ dịch dung Tần Trường Phong mang theo thành thị phi đi vào. Thiên lao cửa chính, dùng Bắc Trấn phủ Ti Trấn phủ sứ lệnh bài đi vào về sau. Liền lại không trở ngại, cổ tam thông từ bại vào thần hầu tay, bị cầm tù tại thiên lao đến nay đã gần 20 năm. Mặc dù thần hầu giam giữ cổ tam thông địa phương rất che giấu. Nhưng phía trước trong vài năm, Tần Trường Phong sớm đã để Cẩm y vệ thăm dò vị trí cụ thể. Cái này một cái tại thiên lao cuối động sâu, cửa hang đứng thẳng một khối thiết bài, thượng thư, thiết đảm thần hầu, bốn chữ. Thần công cái thế cổ tam thông chính là bị bốn chữ này vây ở trong động 20 năm. Năm đó hắn sau khi chiến bại, ưng thuận qua hứa hẹn, phàm là gặp được có khắc. Thiết đảm thần đợi, bốn chữ nơi liền muốn nửa bước không thể vào. Tần Trường Phong mang theo bị đánh ngất xỉu thành thị phi vừa mới bước vào sơn động. Liền nghe đến một cái tang thương âm thanh nói ra, lại là một cao thủ. Nhưng là lão Chu lần trước phái cao thủ đến sò xét ta mới một năm không đến a. Người nói chuyện là, một người có mái tóc xám trắng lão đầu, tứ chi bị xích sắt trói buộc. Ngồi chung một chỗ phiến đá bên trên, dĩ nhiên chính là đã từng thiên hạ đệ nhất cao thủ cổ tam thông. Cho dù thân làm hại linh luân 20 năm, ánh mắt sắc bén y nguyên biểu hiện ra võ công của hắn thâm bất khả trắc. Tần Trường Phong đem hôn mê thành thị phi ném xuống đất. Nói ra, tại hạ không phải thần hầu phái tới, ta muốn theo ngươi tỉ thí một trận, ta thắng. Ngươi cho ta kim cương bất hoại thần công tâm pháp bí tịch. Cổ tam thông khẽ nói. Nếu như ta thắng đâu? Tần Trường Phong một chỉ thành thị phi. Nói. Con trai ngươi mệnh. Cái gì? Cổ tam thông há to miệng. Ngạc nhiên nói. Ý của ngươi là. Hắn là nhi tử ta. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018. Dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn linh. gu.gl/supa6n cầu vốt cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.